cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 22, người cố tìm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng A Tuyết Nhi đang chán nản ngồi nhìn Gia Khiêm gắp thức ăn cho mình không khỏi thở dài, ông quản gia thấy vậy liền lên tiếng thay cô: thiếu gia à, hừm. Thiếu gia à, cậu đang làm thiếu phu nhân chán ăn đấy. Tôi nghĩ cậu dừng lại được rồi đó. Hừm, anh làm em chán ăn sao bảo bối. Còn không phải sao, anh còn như vậy nữa là em nhịn luôn cho anh coi. Được rồi là anh sai, anh xin lỗi, giờ em ăn đi nha. Xem như anh biết điều. Rồi hai người cũng ăn chưa vui vẻ nhưng bỗng nhiên ở ngoài cổng ồn ào vì tiếng la hét của phụ nữ, Gia Khiêm và Tuyết Nhi cùng ra. Có chuyện gì vậy? Tuyết Nhi hỏi thuộc hạ của Gia Khiêm. Dạ thưa TH, Khiêm anh xem này, bọn họ không cho em vào gặp anh. À, thấy Gia Khiêm ra càng làm loạn hơn. Cô đến đây làm gì? Gia Khiêm bỗng trở nên lạnh lùng vô cùng. Khiêm anh nói gì vậy? Em dĩ nhiên là đến đây tìm gặp anh rồi. Cô là ai? Tuyết Nhi lạnh lùng nhìn cô ta. Tôi là ai, liên quan gì đến cô? Khiêm cô ta là ai sao lại ở cùng anh? Cô ấy là vợ tôi. Cô về đi, từ nay đừng đến đây nữa. Gia Khiêm nói rồi ôm Tuyết Nhi đi vào trong. Vợ, không thể nào, anh đã nói chỉ lấy mình em làm vợ thôi mà sao giờ lại là cô ta? Chấm chấm chấm, cô ta không tin những gì Gia Khiêm nói. Tống Gia Hân, cô mau cút khỏi đây trước khi tôi tức giận, không thì tôi không dám chắc Tống Gia sẽ an toàn đâu. Gia Khiêm gầm lên rồi bỏ lên thư phòng bỏ mặc Tuyết Nhi đang ở đó. Ông quản gia thấy vậy liền bảo thuộc hạ đuổi cô ta đi. Tuyết Nhi đi lại hỏi ông, cô ta là ai? Bác ơi, cô Tống Gia Hân đó là ai mà lại làm Khiêm tức giận vậy ạ? Thật ra Tống tiểu thư là người yêu cũ của thiếu gia ạ. Ông quản gia cúi đầu không dám nhìn Tuyết Nhi, TG, viết vội chưa kịp sửa, nếu có chỗ sai mấy bạn cứ nói để mình sửa nha. Cách chương.